Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973. Chương 973: Lòng của thiếu nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn Bách Sinh đã tặng nguyệt phiếu, chuyện này làm sao xem đều không? Khoa học, Lương Hồng Anh liền thấy hàn quang nhà một mặt, liền dung nhan tiểu tụy. Dựa theo trinh thám này, vậy toàn quốc trên đường chính nên phát sinh nhiều ít tình yêu bi kịch nha. Giống như ti kiêu người như vậy miệng cơ số, vừa thấy đã yêu như vậy, chuyện ở cả nước một ngày không phát sinh hơn mấy chục triệu dạy ý tốt như. Vậy để cho người miệng nhiều người hơn, sau đó tất cả người phụ nữ cũng bởi vì cái này mặt mũi tiêu tụy. Trách không được qua mấy năm thẩm mỹ phòng sẽ mang mọc sau cơn mưa vậy nhô ra. Không phải là sửa chữa những nữ nhân này chứ? Không phải có chuyện như vậy mà. Khi đó ta quả thật xung động điểm. Ta chỉ là muốn cùng hắn nhận thức một chút. Vậy ta xem ngươi lộ ra đau đến không muốn sống dáng. Điều, nói một chút các người cũng nói gì? Ta hỏi hắn ngươi tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi đoán hắn làm sao trả lời? Rất chung quy chung củ vấn đề. Cái này ta nơi đó đoán đi. Hắn liền trực tiếp nói chúng ta không thích hợp. Đem người tới muốn vào thành hắn là nông thôn. Chúng ta không thể nào ở chung với nhau. Sau đó liền đi. Vạn Phong ngạc nhiên. Nguyên lai hàn quang nhà đem quân đội cái loại đó bụng dạ thẳng thắn tác phong dẫn tới xã sẽ đến. Cái này đặc biệt liền một hai gậy nha. Người ta liền hỏi một chút ngươi tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi. Hàng này liền chỉnh ra như thế một bộ. Đây nếu là ở bên ngoài nam nữ xa lạ vô tình quen biết đàng gái hỏi ngươi tên gọi là gì bao nhiêu tuổi, ngươi chỉnh ra như thế một bộ không bị làm bệnh thần kinh mới là lạ. Hóa ra Lương Hồng Anh là bị cái này hai hàng trả lời đả kích. Không phải là tình tiêu tụy. Ha ha ha, ta phỏng đoán ngươi một ngày nháo tâm là không phải là vì đụng phải một cái hai hàng nha. Lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau này ta càng nghĩ càng thích, ta chỉ thích như vậy bụng dạ thẳng thắn người đàn ông. Người đàn ông bụng dạ thẳng thắn tốt, Loan Phượng vậy thích lão tử bụng dạ thẳng thắn. Hừ hừ, cái này dễ đi nơi nào? Lương Hồng Anh đây là con ba ba nhìn đậu xanh, còn đặc biệt đối nhãn. Như thế xem Lương Hồng Anh cũng là một cái hai hàng. Cái này hai cái hai hàng thật thích hợp tới một chỗ. Vậy bọn họ nhà nên hơn náo nhiệt nha. Hồng Anh, chuyện này đâu, người tốt nhất yên tĩnh một chút. Dựa theo ta suy luận vừa thấy đã yêu đều không gì kết quả tốt. Các người quả thật không thích hợp. Người có thể vì hắn cam tâm ở nông thôn là một cái nông dân sao? Coi như người cam tâm, không đếm xỉa đến. Người phụ mẫu sẽ đồng ý sao? Lùi thêm bước nữa nói. Tương lai các người có em bé. Đứa nhỏ họ khẩu theo mẫu thân. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này đặc biệt cũng cân nhắc đến hài tử. Thật là phụ nữ tâm tư ngươi đừng đoán. Ngươi đoán tới đoán lui cũng không hiểu. Nếu ngươi liền đứa nhỏ cũng suy xét. Như vậy theo ca nói một chút ngươi trong lòng ý tưởng chân thật đi. Với ai làm ca đâu? Ta có thể so ngươi lớn 2 tuổi đâu? À, không phải lớn hơn 1 tuổi sao? Tại sao lại biến thành 2 tuổi? Ta và Phượng Nhi cùng tuổi. Ta tháng 4 sinh nhật. Sinh nhật ta cũng so Phượng Nhi đại học năm thứ nhất cái hơn tháng đâu. Cái này không có gì tranh chấp ý nghĩa. Ở trong tình cảm ta đừng nói làm ca ngươi, chính là làm ngươi đại gia cũng không có vấn đề gì. Nói thế nào ta và Phượng Nhi nhưng mà chỗ rất nhiều năm. Bây giờ rộng mở cánh cửa lòng nói một chút ngươi nội tâm ý tưởng chân thật đi. Lương Hồng Anh có chút thùy mị. Ta cảm thấy ta là thật thích hắn. Từ thấy hắn đầu tiên nhìn lúc, hắn cái loại đó cao ngất dáng người và nhẹ nhàng phong độ giống như tia chớp như nhau đánh chúng ta. Lòng của thiếu nữ, một khắc kia thiên địa không có ở đây. Ngày tháng không ánh sáng, ta thế giới một phiến kinh hoàng. Lòng của thiếu nữ bị đánh trúng. Lòng của thiếu nữ, Ai nha ta đi, cái này bốn chữ ở thập niên 80 nhưng mà quá nổi danh. Bao nhiêu người trong đêm khuya nằm sấp ở bên trong chăn lấy đèn pin dựa theo chép tay bản xem được. Quên ăn quên ngủ, nhìn nhiệt huyết sôi trào, xem được cả người khó chịu. Nhìn, nghĩ xa, Phượng Nhi, mau tới đây, không xong, một cái vĩ đại nhà thơ muốn ra đời. Mau lấy bút nhớ kỹ. Lương Hồng Anh khóc cười không được. Nàng tốt đẹp ước mơ cứ như vậy bị hủy. Nói tiếp, tài văn chương không tệ. Ta cảm thấy bây giờ đêm ta sẽ không miên. Chỉ là một cái nhớ nhung. Vạn Phong nghiêm trọng hoài nghi nữ nhà thơ đều là gặp phải tình yêu. Thời điểm bị kích thích đến thi nhân. Ý này ngươi là dự định một con đường đi tới tối thôi. Lương Hồng Anh liếc Vạn Phong một mắt. Làm sao nói cái gì đến ngươi trong miệng cũng có thể đổi một loại giải thích. Ta nói không đúng sao? Ta cho rằng ngươi đây chính là một con đường đi tới hắc. Ngươi bây giờ cách làm nếu như qua mấy chục năm một chút tật xấu không có. Nhưng là tức thì sẽ có vô số người nói ngươi ngu. Đó là chuyện của ta mà. Ngươi nói một chút hắn thôi. Cái này ngày mùa đông ngươi để cho ta ở bên ngoài cùng với ngươi nói. Hắn, cái này lập tức thiên liền tối. Ngươi trong lòng đựng một đoàn lửa không lạnh. Chúng ta đáng sợ đông. Sau này hãy nói, chớ đi, nói chút đi. Nếu không ta buổi tối thật sẽ mất ngủ. Dám, ta muốn nói rồi ngươi mới có thể mất ngủ. Ta không nói ngươi mất ngủ cái dám. Ngày mai nói sau, Vạn Phong xoay người rời đi. Không muốn bị Lương Hồng Anh kéo lại áo bông. Người phụ nữ gặp phải tình yêu chính là mèo thấy con chuột như nhau đuổi tận cùng không buông. Ta thì đơn giản nói hai điểm. Hắn là phục hồi quân nhân, làm 5 năm nhiều binh, là rất lợi hại cái loại đó quân nhân. Nói không chừng còn từng giết người. Chính ngươi trở về từ từ cân nhắc đi. Còn đã giết người nói để cho Lương Hồng Anh sững sờ. Ngươi nói hắn trải qua chiến trường. Chiến đấu anh hùng, Lương Hồng Anh trong mắt thoáng chốc đẻ ra vô số đốm sáng nhỏ. Sùng tới bái tình giật tại nói đồng hồ. Thập niên 80 sùng bái quân nhân là rất nhiều thiếu nữ đẻ đáy dương bí mật. Xong rồi, câu này chiến đấu anh hùng phỏng đoán để cho Lương Hồng Anh sẽ thu máu sôi trào hoàn toàn lầm vào. Kỳ đồ, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình. Lương Hồng Anh muốn yêu chiến đấu anh hùng. Cái này cùng Vạn Phong liền không quan hệ. Hắn cưỡi mô tô nhỏ vác Loan Phượng về nhà. Nhìn dáng dấp Hồng Anh là chuẩn bị thật đi yêu. Đều nói người phụ nữ gặp phải yêu thì biết hăng. Hái không để ý thân. Biết rõ là chết cũng phải xông thẳng về trước là thật sao? Loan Phượng nữ sĩ mời phát biểu quan điểm của ngươi. Loan Phượng đưa tay trên người đến Vạn Phong, áo bông bên trong nói đúng không đông tay, lúc này liền hướng Vạn Phong trên mình bóp, kêu người há mồm nói bậy, gì kêu biết rõ là chết, người ta đó là theo đuổi tình yêu, người nói hai người bọn họ có thể được không, nếu như Lương Hồng Anh chui sừng trâu nhọn nhất định sẽ thành công, nữ truy đuổi nam cách tờ giấy. Chân thực không được đi hàn quang nhà trong chăn khoan một cái. Ngươi thua không phụ trách chứ. Giống như ban đầu ngươi đi ta chăn chui như nhau. Loan Phượng ở phía sau mãnh gõ Vạn Phong sau lưng. Ai đi ngươi trong chăn chui? Đúng rồi, hai ta lần đầu tiên là làm sao phát sinh tới. Ta cũng quên, Loan Phượng nổi tiếng. Loại chuyện này nhân huynh lại dám quên. Ngươi đúng là thiếu thu thập. Ta muốn ngươi cả ngày lẫn đêm liền muốn chuyện kia. Loan nữ sĩ, một người phụ nữ cứ suy nghĩ chuyện kia là sẽ thành dâm đáng. Loan Phượng cười đến run rẩy. Ai cả ngày lẫn đêm cứ suy nghĩ chuyện kia. Nói cái gì đến ngươi trong miệng nói ra thật đặc biệt chán ghét. Lời gì? Đây là thật. Nếu như nam không muốn muốn một chiêu này là đặc biệt tác dụng. Hắn nếu là không liền đàng gái liền treo cổ nhảy sông cũng không tin đàn ông kia không ngoan ngoãn. Giao nộp súng, chiêu này tuyệt đối tác dụng, bởi vì mình chính là người bị hại. Ở nơi này phía trên bị thua thiệt, bây giờ cũng không dám muốn cái vấn đề này. Suy nghĩ một chút liền bể đầu sứt chán. Vậy ngươi tối nay vậy được ngoan ngoãn giao nộp súng. Vạn Phong xe đem lệch một cái thiếu chút nữa thì trượt trong rãnh đi. Các nàng này chuyện gì xảy ra? Vậy làm sao lại liên lạc với trên người mình? Ngươi đặc biệt lại muốn đi nơi nào? Loan Phượng Khanh khách cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaam-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.